Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, liên quan tới ném cho ăn tiên thiên thần chuyện nhỏ này. Đại điện lâm vào một loại nào đó trầm mặc. Trong trầm mặc tựa hồ lại có cái gì đang cuộn trào. Ngô Vọng đột nhiên phát giác được. Bốn phía tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Cái này trong nháy mắt bắt đầu. Nơi đây cùng ngoại giới giống như đã mất đi liên quan. Đây là một mực ngồi ngay ngắn Hy Hòa. Giờ phút này có chút nghiêng người. Đem nửa người trọng lượng đều đặt ở nàng đầu kia nhấn lấy ngọc thạch chỗ ngồi lan can trên tay ngọc. Điều kiện của ngươi là cái gì? Tiền bối đây là ý gì? Tại thiên cung làm thần. Điều kiện của ngươi là cái gì? Không lấy danh nghĩa của ta đi nhân vực họa loạn. Ngô Vọng nói. Đây là của ta danh giới cuối cùng. Hy Hòa cười nói. Ta có thể ứng ngươi. Nhưng ngươi biết đến. Ngươi tại thiên cung một ngày. Tóm lại sẽ có người nhắc lên việc này. Còn có. Giúp ta đem cấm chế này giải. Cái này cần ngươi từng bước để thiên cung yên tâm. Hy Hòa cười nói. Ta mặc dù không lo lắng ngươi bỏ chạy. Nhưng cũng muốn nhớ cái khác tiên thiên thần cảm thụ mới là. Có thể. Ngô Vọng nói. Thiên cung cần ta làm cái gì, đảm đương trước. Đây là ý của bệ hạ. Hy Hòa trong mắt mang theo vài phần sâu xa ý vị. Ta ý tứ, người biết đến, người ta lần thứ nhất gặp nhau lúc, ta đã nói qua với ngươi. Ngô Vọng run lên, Hy Hòa ý tứ đáy lòng của hắn lập tức lục soát. Hồi tưởng lại ban đầu ở trên biển Đông, Dương Cốc phụ cận, cùng tôn này nữ thần từng có ngắn ngủi trò chuyện. Kia là nữ sử đàn sinh lan lộn loạn tình hình. Thiếu tư mệnh đáp ứng phóng Ngô Vọng rời đi. Ngự nhật nữ thần từng hiện thân đối Ngô Vọng nói ta có chút vừa ý ngươi. Hải nhi của ta, ngang bướng, bổn cụ thiên địa dương chi tinh. Lại gánh vác phân chia ngày đêm chi trách nhiệm. Rất khó quản giáo. Nếu ngươi có thể tới làm thầy của bọn hắn. Dạy bảo bọn hắn như thế nào hướng thiện. Cũng là một kiện tạo phúc thương sinh sự tình. Ngô Vọng trong mắt chán ra tinh quang, nhìn thẳng Hy Hòa kia đoan trang khuôn mặt. Hy Hòa khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Như thế nào ta giúp ngươi tại trước mặt bệ hạ tranh thủ việc này? Hòa hoãn bệ hạ đối nhân vực kế hoạch, ngươi đáp ứng ta chi mời? Như thế nào? Ngô Vọng trầm tư một trận, cười nói, có thể, như thế, liền quyết định. Hy Hòa tiếng nói rơi xuống, kia cỗ không hiểu đạo vận tiêu tán theo. Mới đối thoại giống như hoảng hốt. Hy Hòa cười nói. Ta lại là ngươi giải khai thiếu tư mệnh trói buộc. Vì ngươi thay đổi một cấm chế. Dễ dàng như thế ngươi tại thiên cung hành tẩu. Đa tạ ngày mẫu. Ngô Vọng cười nói câu. Hy Hòa vẫn như cũ là như vậy ôn nhu chỗ cười. Đưa tay đối Ngô Vọng nhẹ nhàng điểm mấy lần. Ngô Vọng quanh người nổi lên kim sắc sáng ngời. Nguyên thần ách. Bị khóa gắt gao. Kia 81 trọng cấm chế không có chút nào nửa điểm buông lỏng ý tứ. Hy Hòa không khỏi nhíu mày nói thầm. Thiếu tư mệnh sao đến. Đều đem tâm nghĩ tốn hao tại những này mà thuật phía trên. Vẫn rất hữu dụng. Ngô Vọng hai tay một đám. Hy Hòa lại là hơi có chút xấu hổ. Đành phải kêu gọi thần vệ đi mời thiếu tư mệnh đến một chuyến. Chưa từng nghĩ. Thuật nghiệp hữu chuyên công đạo lý. Tại thiên cung cũng áp dụng. Đổi cấm chế, Ngô Vọng cũng cảm giác thoải mái hơn. Kia 81 đạo mai rùa trói. Khục, kia thiếu tư mệnh thiết hạ 81 tầng giam cầm bị lấy đi. Ngô Vọng thản nhiên tiếp nhận Hy Hòa một lần nữa thiết hạ cấm chế. Đây cũng là hắn có thể được đến Hy Hòa cùng thiên cung tín nhiệm tất yếu quá trình. Giờ phút này, Ngô Vọng đã có thể điều động tiên lực. Nhưng chỉ có thể đạt tới phi thiên ngự không trình độ. Cổ tay của hắn, mắt cá chân nhiều 4 cái, vòng tay, nguyên thần chỗ cũng nhiều 4 thanh tiểu kiếm, dùng thiên cung thần điện làm chuẩn, Ngô Vọng cự ly thần điện càng xa, kia 4 thanh tiểu kiếm cự ly Ngô Vọng nguyên thần càng gần rời đi thiên đế thần điện vượt qua 3.000 dặm phạm vi, kiếm tự vào đi, đạo này cấm chế ẩn chứa Hy Hòa một kích toàn lực thực lực. Ngô Vọng nguyên thần coi như toàn lực bảo vệ. Cũng sẽ thụ trọng thương. Chết là không chết được. Hy Hòa cũng không dám bốc lên băng thần phát cuồng nguy hiểm. thật cho Ngô Vọng Thiết hạ hẳn phải chết cấm chế, mà lại lui một bước nói còn có khẩu trung ở phía trước bảo bọc chủ nhân của nó. Là Ngô Vọng Thiết hạ cấm chế. Hy Hòa hỏi thăm Ngô Vọng nhưng còn có cái khác nhu cầu. Như thần vệ, thị nữ, hầu cơ loại hình. Ngô Vọng tất nhiên là từng cái từ chối nhã nhặn. Đợi Hy Hòa rời đi về sau, Thiếu Tư Mệnh lại thuận thế lưu lại. Nàng xem Ngô Vọng ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì sao? Thiếu Tư Mệnh chỉ Hy Hòa rời đi phương hướng. Hy Hòa đại nhân cùng ngươi nói cái gì sao? Một chút so sánh chuyện phức tạp. Ngô Vọng cũng không có giấu giếm. Thiên Cung muốn theo ta làm giao dịch. Muốn bằng vào ta danh nghĩa đi thực hành phân hóa nhân vực sách lược. Ý đồ đem nhân vực từ nội bộ tan rã. Thiếu Tư Mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Như thế, ngược lại là có thể chết ít tổn thương một chút sinh linh. Người như vậy nghĩ tự sai đi. Ngô Vọng ra hiệu Thiếu Tư Mệnh nhập tọa. Mới phát hiện kia trên bàn thấp, Hy Hòa chén ngọn đã bị nàng tự hành mang đi. Ngược lại là có chút cẩn thận. Sai, Thiếu Tư Mệnh trong miệng phát ra một trận ân trường âm. Tràn đầy suy tư ngồi về chỗ ngồi vị bên trong. Như nhân vực bị phân hóa, Thiên Cung liền có thể hoàn thành đối cửu dã hoàn toàn khống chế. Như thế liền có thể hoàn toàn mới ứng đối Trúc Long đối thiên địa phong ấn xung kích. Như vậy đối toàn bộ thiên địa sinh linh mà nói, cũng là không tệ sự tình đi. Hỏa thần là thế nào chết? Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái. Không biết Ngô Vọng tại sao lại đột nhiên nói cái này. Nhưng nàng rất nhanh liền đổi qua nơi đây cong cong lượn quanh. Hỏi, người nói là, không còn nhân vực kiềm chế. Thần linh đối sinh linh sẽ là thiên về một bên áp bách không chỉ như đây. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, tiên thiên thần có thể sẽ còn trả thù tính chỗ ra hại sinh linh. Người không khỏi đem tất cả, xem Thiếu Tư Mệnh lời nói một trận. Trước mắt nàng nổi lên lần lượt từng cái một có chút khuôn mặt dữ tợn. Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Người nói có thể là đúng. Ngô Vọng ngón tay cọ sát trên tay giới chỉ. Trong đó bay ra mấy buộc tiên quang. Trên bàn thấp lập tức nhiều mấy bàn mứt. Thịt khô. Đến nếm thử. Đây là ta tại Bắc Dã cổ đảo ăn vặt. Thiếu Tư Mệnh lộ ra lễ phép mỉm cười. Thân thể nghiêng về phía trước. Tóc dài trượt xuống. Dùng hai ngón tay cầm bốc lên một cái quả lam. Nói khẽ, ta không thích ăn, nhưng vẫn là cảm ơn ý tốt của ngươi nha. Nói xong đem quả lam để vào trong miệng. Chỉ cảm thấy chua xót cảm giác từ đầu lưỡi tỏa ra. Lại cấp tốc tràn ngập ra trong veo. Nàng che miệng nhỏ bắt đầu chậm chạp nhấm nuốt. Tầng thứ rõ ràng tư vị tại trong miệng nàng lặng yên tỏa ra. Ngô Vọng giải thích cặn kẽ xuống nhân vực đối trước mắt thiên địa cách cục tác dụng trọng yếu. Lại cường điệu nhân vực đối sinh linh ý nghĩa. Cùng đối tiên thiên thần uy hiếp. Thiếu Tư Mệnh tại kia không điểm đứt đầu. Sau đó, một cái tay nhỏ thỉnh thoảng hướng lấy bàn thấp sờ soạng. Kia mấy bàn mứt, thịt khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thiếu. Các loại, chờ, Ngô Vọng chú ý tới bàn thấp lúc. Phía trên đã là trống rỗng. Thiếu Tư Mệnh thoải mái mà núp ở trong ghế. Vỗ vỗ có chút nâng lên bụng dưới. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Ăn tốt thú vị. Ta nói những cái kia. Người rõ chưa? Nhân vực giống như đồ. Sinh linh cũng không có cái gì thẻ đánh bạc. Đại khái là dạng này. Ngô Vọng. Còn tốt. Lần này miệng lưỡi không tính uổng phí. Thiếu Tư Mệnh chạy. Ấp a ấp úng. Muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là mặt mỏng cũng không nói đến cái kia yêu cầu quá đáng. Ngô Vọng rõ ràng đoán được nàng muốn nói cái gì. Nhưng cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Cũng không điểm phá việc này. Không khác, địa chủ gia cũng không có nhiều tồn lương. Hắn liền theo thân mang theo như vậy điểm đồ ăn vặt. Bình thường hắn lại không có ăn quà vặt thói quen. Trước khi đến đem hàng tồn đều lưu cho tiểu bột ngọt cùng lão A-di. Đợi Thiếu Tư Mệnh rời đi về sau, Ngô Vọng nắm chặt dây chuyền, đối với mẫu thân đại nhân phát đi bên ngoài sân viện chợ thỉnh cầu. Thượng đẳng quả thịt khô mướt, đại lượng, gấp, thương tiết tất nhiên là không có chút nào chậm trễ. Toàn bộ Bắc Dã các nhà bộ tộc phái ra tinh nhuệ kỵ binh ra ngoài đi săn, chuyên bắt chất thịt ngon mấy loại linh thú, chỉ cần trên đó thích hợp nhất làm thành thịt khô bộ vị. Liên tục không ngừng vận chuyển hùng bão tộc, mấy trăm tên tế tự vùi đầu gian khổ làm ra. Hơn 10 vị trước đây hưởng qua thiếu chủ đại nhân thân chế thịt khô quả làm lão nhân trong đêm thưởng thức, cuối cùng, từng dương thịt khô quả làm được thu vào một mai nhân vực chữ vật giới chỉ bên trong. Bởi một tên bắc dã nhật tế mang theo, tự mình đưa tới thiên cung, giao cho thiên cung thần vệ trong tay. Làm Ngô Vọng tiếp vào chiếc nhẫn chữ vật kia lúc, cũng bị bên trong hằng lượng giật nảy mình. Tinh tế thưởng thức qua về sau, Ngô Vọng lộ ra hài lòng mỉm cười, lập tức mang theo mấy dương thịt khô đồ ăn vặt, từ hắn trong thần điện xuất phát, đi thiếu tư mệnh nơi ở. Trên đường đi, không ít tiên thiên thần hướng Ngô Vọng nhìn trộm, gặp Ngô Vọng chắp tay giá vân mà đi, tất nhiên là không thể thiếu nghị luận ầm ĩ. Thiếu tư mệnh thần điện cũng không khó tìm, chỉ là có chút vắng vẻ. Tìm tới cây kia treo ở thiên khung thần mộc, cũng liền tìm được thiếu tư mệnh trụ sở. Nơi đó cách thiên đế thần điện đại khái cách xa mấy trăm dặm. Ngô Vọng nguyên thần chung quanh bốn thanh tiểu kiếm ngược lại là không có thay đổi gì. Ngô Vọng nhìn thấy đại thụ dưới đáy có cái hốc cây. Bên ngoài hô to vài tiếng thiếu tư mệnh, cây kia trong động truyền đến tiếng đáp lại. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng cây này làm chừng trăm trượng thô thần mộc phía dưới rơi đi. Đối với Ngô Vọng đột nhiên bái phỏng, thiếu tư mệnh hơi có chút luống cuống tay chân, trực tiếp đem Ngô Vọng ngăn ở ngoài cửa. Ngươi sao đến chào hỏi đều không đánh liền đến? Ngô Vọng cười nói. Thế nào, chỉ hưng ngươi đi ta kia, không thể ta đến tìm ngươi sao? Nói xong, thân hình hắn chùn xuống, trực tiếp hướng thiếu tư mệnh thần điện bên trong đi đến. Thiếu tư mệnh vội vàng đuổi theo, vốn định đem Ngô Vọng lôi trở lại, lại phát hiện Ngô Vọng đã đứng ở chỗ này hốc cây lối vào. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, Ngô Vọng mắt đều thẳng, nhất thời thạch hóa tại chỗ. Thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói, đây là ta sống một mình chỗ, ngày bình thường chỉ có ta tại, của ta thần điện ở phía trên. Nói xong, nàng tiện tay cuốn lên từng đạo thiển lục thần quang, lôi Ngô Vọng hướng thần thụ trên không bay đi. Phía dưới cây kia động cũng bị mây mù che lấp. Một lát sau, Ngô Vọng ngồi ở kia sáng rực, ngắn gọn lại không mất đại khí trong thần điện. Nhưng này trong hốc cây tình hình lại tại trong đầu hắn tản ra không đi. Nơi đó, bắt mắt nhất, không ở ngoài xó xỉnh bên trong thụ đằng rổ treo cùng cửa ra vào đu dây. Trừ cái đó ra, bên trong liền không có một mảnh có thể đặt chân chi địa. Trên mặt đất tán lạc từng cái hoàn thành, không hoàn thành con rối, từng đống cổ lão phiến đá, thư tịch khắp nơi ném. Mấy gian trong tủ treo quần áo chất đầy kiểu dáng tương cận váy đen. Ngô Vọng còn thoáng nhìn mấy món thiếp thân tiểu y. Món kia màu ngà sữa cái yếm giờ phút này ngay tại Ngô Vọng tâm hải quanh quần, thật lâu không thể tán đi. Tiên thiên thần cũng mặc cái này. Ngô Vọng đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Đón hàn ý nhìn lại, đã thấy thiếu tư mệnh đang ngồi ở cách đó không xa bệ cửa sổ, tinh tế lau sạch lấy một cái sắc bén dao găm. Ta này thiên nhãn con ngươi vì cái gì một mực có chút nhói nhói? Ngô Vọng đưa tay che hai mắt, vừa rồi cái gì cũng không thấy a, hừ. Thiếu tư mệnh cả giận, nào có xông vào người chỗ ở. Vâng, vâng, Ngô Vọng cười ngượng ngùng hai tiếng. Đây không phải nghĩ đến cho ngươi một phần kinh hỉ, tựu không có cố kỵ quá nhiều. Kinh hỉ đó là cái gì? Là quê nhà ta hương vị. Ngô Vọng cười, thần bí, tiện tay xuất ra một dương hoa quả khô. Thiếu tư mệnh hai mắt sáng lên bay tới, kia môi anh đào ở giữa phát ra từng tiếng tán thưởng. Thuận thế cũng liền quên Ngô Vọng trước đây xâm nhập nàng bí mật chỗ ở sự tình. Không bao lâu, trong điện vang lên một trận say sưa ngon lành nhấm nuốt tiếng vang. Những cái kia phục thị thiếu tư mệnh thị nữ cũng bị nàng gọi hướng về phía trước, lần lượt thưởng thức một điểm Ngô Vọng trong miệng bắc dã đặc sản. Đây đương nhiên là đặc sản Ngô Vọng chuẩn bị cho mẫu thân đập đệ nhị phong điện khẩn. Từ hôm nay trở đi, lũng đoạn bắc dã thịt khô cùng quả làm thị trường, chọn lựa thượng đẳng nhất linh thú thịt cùng tiên quả chế tác. thành lập khẩu vị liên minh, bởi đại tế tư chủ trì, phụ trách khai phát sản phẩm mới. Cái này thiếu tư mệnh độ thiện cảm. Hắn xoát định, xem thiếu tư mệnh ôm bọc giấy, ngồi tại bệ cửa sổ hào quang bên trong tinh tế phẩm vị. Ngô Vọng đáy lòng cái kia dây cung cũng buông lỏng chút ít. Ném cho ăn tiên thiên thần loại này kỳ diệu thể nghiệm còn rất khá. Ngô Vọng không biết Hy Hòa là như thế nào cùng Đế Khốc thương nghị. Đế Khốc lại đáp ứng không cần Ngô Vọng danh nghĩa tại nhân vực gây sự. Cái này khiến Ngô Vọng một lần hoài nghi. Thiên đế phu phụ có phải hay không có càng lớn mưu đồ bí mật. Từ hắn bắt đầu ném cho ăn thiếu tư mệnh khục. Từ hắn có thể tại thiên cung tự do hoạt động đi qua một tháng. Thiên cung có quan hệ hắn mấy đầu tin tức. Cũng lần lượt truyền đến hắn trong tai. Chuyện thứ nhất là đại tư mệnh triệu tập hơn 10 vị cường thần. Thảo luận cho Ngô Vọng phân phối cái cụ thể thần chức. Nghe nói đây là thiên đế mệnh lệnh. Để Ngô Vọng phụ trách xử trí một điểm thiên cung chính vụ. Chỉ là đại tư mệnh bọn hắn thương nghị mấy lần. Cũng không tìm tới vị trí thích hợp. Ngô Vọng đem cái này xem như Đế Khốc ổn định hắn một nước cờ. Hắn cũng đã làm xong xuất công không xuất lực chuẩn bị. Chuyện thứ hai là Đế xuống Chi Đô bắt đầu tu kiến mới thần tượng. Việc này bởi thổ thần tự mình đốc thúc. Cũng là thiên đế ý chỉ. Kia thần tượng tất nhiên là hắn cái này phùng xuân thần chuyên môn. Ngô Vọng đối với cái này cũng không có gì ý nghĩ. Hắn ở chỗ này cũng không có tùy tùng. Từ không có khả năng có cái gì thần lực thu hoạch. Tiên thiên thần sự tình. Cùng hắn quan hệ không lớn. Chuyện thứ ba chính là hắn cùng thiếu tư mệnh lời đồn đại. Cái này tại thiên cung cũng là bị chúng thần nhiệt nghị sự tình. Ngô Vọng đối với cái này ngược lại là có chút coi trọng. Lời đồn đại nếu là quá mức chói tai, rất dễ dàng ảnh hưởng đến thiếu tư mệnh nàng nếu vì tránh hiểm nghi. Mà cùng mình đoạn mất vãng lai. Vậy mình hơn nửa năm này cố gắng. Chẳng phải là tự giao chi đông lưu từ trước mắt thiên cung thế cục đến xem. Thiếu tư mệnh là dễ dàng nhất bị khiêu động khối kia gạch. Nhưng Ngô Vọng cũng không dám đem thiên đạo tồn tại qua sớm tiết lộ cho thiếu tư mệnh. Coi như thiếu tư mệnh đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Mà còn toàn bộ đứng tại hắn bên này. Ngô Vọng cũng muốn giấu giếm nàng một đoạn thời gian. Không khác, nàng thật sự là rất dễ dàng bị dao động. Thiếu tư mệnh có thể tại tiên thiên thần hiểm ác đấu tranh bên trong. Bình ổn chỗ sống đến bây giờ. Huynh trưởng của nàng đại tư mệnh tuyệt đối giành công rất vĩ đại. Gần nhất tháng này, Ngô Vọng cũng phát hiện thiếu tư mệnh một điểm đáng yêu chỗ. Nàng dường như hiểu được chiếm tiện nghi. Có chút băn khoăn, 3 ngày 2 đầu tự cho Ngô Vọng thần điện đưa chút ít gia sản. Hôm nay chuyển đến một cái tủ sách. Trời sáng đưa tới mấy bồn kỳ kỳ quái quái bồn hoa. Thỉnh thoảng sẽ còn để thị nữ của nàng tới nơi đây quét dọn. Thậm chí hội sẽ cố ý ra thiên cung cách xa mấy vạn dặm, hái đến một chút tiên quả, thổi phồng đến một chút thanh tuyền, cùng Ngô Vọng chia sẻ. Nợ nhân tình tất nhiên là phải nhanh một chút thanh toán xong. Ngô Vọng đối nàng hoàn lễ hết thảy vui vẻ nhận, lại cùng nàng duy trì ăn ý nào đó. Không đi đề cập những lời đồn đại kia nửa phần. Một ít yên lặng nhìn chăm chú thiếu tư mệnh nam tính thần linh phát hiện. Thiếu tư mệnh bên miệng nụ cười càng phát ra sáng sủa. Đám mây đi đường bộ pháp càng phát ra nhẹ nhàng. Trên đầu vật trang sức cũng dần dần trở nên phức tạp thiên cung lại có truyền ngôn. Đại tư mệnh trong thần điện. Gần nhất luôn luôn truyền đến đập đồ vật tiếng vang. Nhưng để Ngô Vọng đều cảm giác kỳ quái là. Đại tư mệnh đến lúc này đều không tìm đến hắn phiền phức. Cái này khiến Ngô Vọng bắt đầu lo lắng. Đại tư mệnh phải chăng dưới đáy lòng kìm nén phá hư sức lực. Tìm tới cơ hội tự cho hắn đến cái kinh hỉ. Như thế, lại qua nửa tháng, ngày hôm đó Ngô Vọng ngay tại chính mình trong thần điện cảm ngộ tu hành tinh thần đại đạo. Chợt nghe ngoài điện truyền đến hử lạnh một tiếng. Hắn thần điện cũng không thiết cái gì cấm chế. Ngô Vọng mở mắt nhìn lại, gặp được kia một bộ bạch y như tuyết cao thân ảnh. Đại tư mệnh, Ngô Vọng mở mắt đến, từ chỗ ngồi đứng dậy, đối đại tư mệnh lộ ra ôn hòa mỉm cười. Đi theo ta, đại tư mệnh âm thanh lạnh lùng nói câu, lập tức liền xoay người sang chỗ khác. Không đợi Ngô Vọng đáp lại, Đại Tư Mệnh quay đầu nói: "Theo bệ hạ ý chỉ, ta vì ngươi an bài thần chức, cái này mang ngươi đi qua." Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, cười mỉm chỗ Giá Vân theo sau. Đại Tư Mệnh tại tiền phương dẫn đường, cùng Ngô Vọng cách hơn 10 trượng xa, đem Ngô Vọng mang đến một chỗ tương đối xa xôi lơ lửng lục địa. Nơi này âm khí nặng nề, dương quang bị trên đó bao phủ thật dày hắc vân chỗ che lấp. Lục địa phía trên là một mảnh hoang mạc, mà tại trong hoang mạc có một chỗ lẻ loi trơ trọi núi lửa. Một tòa đen nhánh thần điện trôi lơ lửng ở núi lửa này phía trên. Đại Tư Mệnh khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tại cái này lơ lửng lục địa biên giới lơ lửng, chờ Ngô Vọng chậm rãi bay lên. Biết nơi này là nơi nào sao? Ngô Vọng chóp mũi run run, có chút hít hà, cười nói: "Luôn không khả năng là thiên cung bếp sao? Cái này cũng không buồn cười." Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói: "Nơi đây chính là tử vong chi thần tu dưỡng chi địa." Ngô Vọng nhíu mày, Đại Tư Mệnh chậm rãi nói: "Trước đây phát sinh sự tình ngươi tất nhiên là biết được. Tử vong chi thần bản thân thể nội thoát ly sau tự thân ý thức vỡ vụn. Đây là thường có phát sinh sự tình. Bất quá, tử vong đại đạo ra đời mới đại đạo chi linh. Bây giờ chính là ở đây ngủ say. Việc ngươi cần sự tình, liền là lợi dụng ngươi phùng xuân thần thần lực, thoải mái tử vong chi thần thần hồn. Để tử vong chi thần sớm ngày thành thục. Tử vong chi thần tiếp nhận đại đạo phản phệ. Tại ta ngàn vạn lần phía trên, đầu đại đạo kia đã là sinh linh mà sinh. Lại bị sinh linh sợ hãi cùng căm hận. Như tử vong chi thần xuất hiện nửa điểm sai lầm, tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói lời ấy, Ngô Vọng đáy lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đại Tư Mệnh trả thù mặc dù trễ nhưng đến, hắn cuối cùng không cần nơm nớp lo sợ. Bất quá, Đại Tư Mệnh cái này an bài cũng là có chút xảo diệu. Để hắn dùng phùng xuân thần lực thoải mái tử vong chi thần. Như tử vong chi thần đứng thẳng, thiên cung thực lực đại trướng. Nhân vực tương đương với bị gọt, như tử vong chi thần lần nữa hỏng mất, Đại Tư Mệnh lại có thể danh chính ngôn thuận cho hắn hạ xuống trừng phạt. Cho Ngô Vọng càng nhiều nếm mùi đau khổ. Làm sao? Đại Tư Mệnh nhìn về phía Ngô Vọng, lông mày có chút kích động, lại cười nói, sợ. Ngô Vọng suy cười một tiếng, bình tĩnh chỗ Giá Vân hướng về phía trước. Thiên đạo, cũng không chỉ là cần nâng đỡ sinh linh chi thần. Vạn vật đều có cân đối chi ý. Thiên đạo cũng cần đối sinh linh chi lực tiến hành hạn chế. Xa xa, Ngô Vọng đạo nhất câu. Đa tạ Đại Tư Mệnh chiếu cố. Đại Tư Mệnh hai mắt nhíu lại, trong mắt xẹt qua một chút trào phúng. Phùng Xuân Thần, kém chút quên nói cho ngươi biết. Tử vong chi thần sụp đổ lúc, ý thức hội, sẽ, hỗn loạn, có không tầm thường lực phá hoại. Ngô Vọng tiến lên vân đầu dừng lại, lại chỉ cấp Đại Tư Mệnh một tiếng cười khẽ, cũng không quay đầu lại bay về phía tòa kia lơ lửng tại miệng núi lửa thần điện. Không thể thua, nhất là không thể thua cho cái này bụng dạ hẹp hòi Đại Tư Mệnh. Bất quá, hạn chế sinh linh chi lực cũng không cần nhất định phải tử vong chi thần. Để tử vong đại đạo quy về trật tự, không sinh ra đại đạo chi linh, cũng là thật không tệ. Ngô Vọng quyết định đi qua tìm một chút tử vong chi thần hư thực. Căn cứ dò xét tình hình lại làm quyết đoán. Nói không chừng, thiên đạo lại phải cho Đại Tư Mệnh ghi lại một công. Để Đại Tư Mệnh đi cạnh tranh xuống tốt nhất đệ lục người cả đời thành tựu thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.